Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, chương 1266, đừng nói nhảm. Mở đại chiêu đi, nếu có dạng này cảm giác, như vậy Diệp Hoa liền đạt tới mục đích. Áp lực cảm giác có thể khiến người ta khẩn trương, cho người ta một loại rất mạnh ảo giác. Tốt a, kỳ thực đây chính là một kiện hiện thực mà thôi, nhưng mà trên tay giới chỉ Diệp Hoa đưa chúng nó xưng là bức mang giới chỉ, chủ yếu công hiệu trừ trang bức, không có gì khác dùng, cũng là một số loè loẹt bảo thạch mà thôi. Lấy ra dọa người, điện chủ nhìn thấy Diệp Hoa cái này một thân trang phục, khẽ nhíu mày, cảm giác rất lợi hại bộ dáng, mà lại cái kia hai tay giới chỉ, không khác mình là mấy, chẳng lẽ cũng là tuệ linh thạch sao, làm sao có thể chứ, rốt cục xuất ra trang bị. Nhưng điện chủ cảm thấy, cái này tựa như là viễn trình công kích trang bị. Điện chủ nhìn chăm chú Diệp Hoa từ tốn nói, khô lâu hình dáng Diệp Hoa mang lên trang bị, cho người ta thị giác cảm thụ rất mãnh liệt. Bất tử tộc chính là như vậy, chỉ bằng lấy chương này khô lâu mặt, liền có thể dọa người. Bất quá lúc này Minh Đại Nhân nhìn về phía Diệp Hoa đũng quần. Gia hỏa này không có sao lại nhìn xem Đông Hoàng Bạch Trì. Nghĩ thầm nữ nhân này có thể hạnh phúc sao, ai thật sự là khổ dạng này nữ nhân a. Bản tôn muốn viễn trình liền viễn trình, muốn cận chiến lân cận chiến. Tới đi, khác lãng phí thời gian. Bản tôn nhưng không có rất nhiều thời gian cùng ngươi ở chỗ này hao tổn chơi. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, tay phải pháp trượng nâng lên đỉnh đầu. Trên thân cường đại pháp lực tuôn ra hiện ra, Ngụy Thường cùng Thanh Hư nhìn lấy tôn thượng thân ảnh, ánh mắt mang theo sùng bái. Đây mới là tôn thượng thực lực chân chính, không đối là tôn thượng chính thức tư thái. Bầu trời phảng phất có thể cảm ứng được Diệp Hoa triệu hoán. Một cái cuồng bạo lôi điện tầng mây tuôn ra, toàn qua kiểu dáng để cho người ta kinh hãi. Bởi vì thực sự quá cự đại, cho dù là tại phân cao thấp Đường Châu cũng có thể nhìn thấy cỗ này toàn qua lôi điện. Ở trong đó mang theo vô cùng lực lượng, đang xé rách toàn bộ thiên địa, đang sơ tán đám người Mộng Giao nhìn về phía nơi xa lôi điện tầng mây. Ánh mắt mang theo một tia sốt ruột, khẽ kêu nói, mọi người không nên gấp, có lần tự tiến vào truyền tống trận. Lúc này Mộng Ly ở bên cạnh thấp giọng nói ra, Mộng Giao, nhân số quá nhiều, chỉ sợ một chút đi không, có thể đi bao nhiêu là bao nhiêu. Mộng Giao nghiêm túc nói ra, đã vừa mới nhận được tin tức, cự đại sóng biển đem đỉnh châu toàn bộ phá hủy. Chỉ có số ít người dụng pháp trận rời đi, nhưng đại đa số người đã toàn bộ gặp nạn, hiện tại cửu châu ngũ hải đã chỉ còn lại có bốn châu hai biển, nếu như còn không rút lui, đến lúc đó toàn bộ đều phải xong đời. Diệp Hoa hiện tại chỉ muốn giết chết trước mặt người điện chủ này. Nhượng hắn nhìn xem bản tôn lực lượng là vô cho hoài nghi cường đại. Xem thường bản tôn đó là muốn chịu đau khổ. Thậm chí vừa mới bản tôn còn bị một gậy đánh bay, dạng này sỉ nhục sao có thể tính toán. Dầm dầm dầm. Trong tầng mây vang lên trận trận oanh minh chi thân, phảng phất muốn chấn vỡ toàn bộ thương khung. Vết nứt không gian đã càng thêm lớn, trước mắt xuất hiện lời hắc ám vật chất. Không khí phảng phất đều mở miệng, giống như bên trong đen kịt một màu, hủy thiên diệt địa uy áp bao phủ tại toàn bộ cửu châu ngũ hải phía trên. Thiên tai tại thời khắc này toàn bộ bạo phát, đây chính là Diệp Hoa nhất kích. Mà lại chỉ là uy áp, còn không có phóng xuất ra. Nếu như phóng xuất ra có thể nghĩ, điện chủ đương nhiên không dám khinh thường. Cầm trong tay thiên vận vàng côn đưa ngang trước người, chỉ gặp cây gậy chậm rãi tiêu tán, hóa thành một đạo kim sắc khói tuệ quấn quanh ở điện chủ trên thân. Nếu như ủng hộ quan sát, có điểm giống long tôn thượng, xem ra ngươi đã đợi không kịp. Vậy liền mở đại chiêu thử một chút. Điện chủ giận quát một tiếng, toàn bộ thực lực tuôn ra hiện ra, cùng Diệp Hoa khí tức đụng vào nhau, toàn bộ không gian lần nữa chấn động, phát ra chói tai tiếng kêu to. Mà ở Đông Hoàng nhất tộc, rất nhiều phòng ốc đã bắt đầu rơi xuống, từ đám mây phía trên rơi xuống, này bị Đông Hoàng nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo đám mây. Cũng là như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Điện chủ trên thân tuệ linh thạch lần nữa tách ra chướng mắt quang diệu, trực tiếp xông lên chân trời, đem tầng mây đều cho tách ra, nhưng mà vô pháp dung chuyển này lôi điện tầng mây nửa phần. Đây là Thanh Hư đi vào Đông Hoàng Bạch Chỉ bên người, thấp giọng nói ra, tôn phu nhân, không sai biệt lắm, chúng ta phải rời đi trước. Không cần, ta chờ, thân là Diệp Hoa thê tử, hoặc là cùng một chỗ thắng lợi, như vậy cùng chết vong. Thanh Hư không có tiếp tục thuyết phục. Đứng sau lưng Đông Hoàng Bạch Chỉ thủ hộ lấy, đương nhiên còn có đấu phù thế, trong ánh mắt tràn ngập kiên định cùng sùng bái. Tại điện chủ đỉnh đầu, xuất hiện một cái hắc sắc hắc động. Khi Diệp Hoa nhìn thấy cái lỗ đen này, khẽ chau mày, đây là ý gì? Một cỗ kinh khủng thanh âm từ trong hắc động vang lên, phảng phất tựa như nghèo đói đã lâu đánh mất triệu linh. Điện chủ nhẹ giọng kêu, rốt cục trong lỗ đen bay ra một cái kim sắc linh hồn. Diệp Hoa thậm chí có thể thấy rõ ràng cặp mắt kia mang theo cừu hận ngập trời, phảng phất muốn giết hết người trong thiên hạ giống như, toàn thân tản ra khát máu khí tức, xem xét cũng là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Tôn thượng, hợp linh gặp qua sao? Điện chủ nhàn nhạt hỏi. Cái này Diệp Hoa còn thật chưa từng gặp qua, một bộ thân thể rất khó dung nhập hai cái linh hồn. Hợp linh quả thật có thể tăng cường thực lực, nhưng nếu như triệu hoán đi ra linh thôn phệ triệu hoán giả linh, vậy liền phiền phức, cái này cùng chết không có gì khác biệt. Đây chính là vì cái gì rất nhiều người không nguyện ý hợp linh mục đích, thậm chí đem chính mình đùa chơi chết, mà người điện chủ này dám chơi như vậy, hoặc là cũng là có thực lực cường đại chấn nhiếp, hoặc là chính là định đồng quy vu tận. Dù sao cái này linh giống như rất mạnh, chí ít Diệp Hoa là cảm thấy như vậy. Nhưng mạnh bao nhiêu đâu? Vẫn là không có bản tôn mạnh. Bản tôn mạnh cho đến nay đều không có người thấy. Ngược lại là Thanh Nhã các nàng gặp qua bản tôn mạnh. Mặc dù là một loại khác mạnh, nhưng cũng coi là mạnh a. Người dám hợp sao? Diệp Hoa khiêu khích nói ra. Dù sao triệu hoán đi ra linh vẫn là có thể chính mình tác chiến. Đối với điện chủ tới nói, sự tình gì cũng dám. Về phần hậu quả là cái gì, đến lúc đó rồi nói sau, chỉ cần có thể đánh chết ngươi, ta đã cảm thấy rất lợi hại thoải mái. Điện chủ song quyền nắm chặt, khí tức cuồng bạo bắt đầu lần nữa tuyển bao phủ. Không trung linh tựa hồ đạt được triệu hoán, sắc mặt mang theo vui sướng. Lại có thể có người chủ động vậy là tốt rồi. Không trung linh trực tiếp chui vào điện chủ thân thể, mà điện chủ trên hai mắt lật, giống như rất lợi hại thoải mái, giống như toàn thân co quắp. Diệp Hoa cảm giác nếu như nôn điểm bọt biển đi ra, loại kia hiệu quả hẳn là càng thêm tốt. Dù sao ăn xong thổ phao phao nha. Diệp Hoa dứt khoát đem chính mình đại chiêu cho huy sái nhìn, rất ngạc nhiên cái này thêm linh điện người lại có thể cướp được một cái dạng gì cấp bậc. Không sai biệt lắm năm hơi, điện chủ liền khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng Diệp Hoa cảm giác người điện chủ này hiện tại có chút biến thái, vừa mới nếu như liền trực tiếp vùng đi qua, liền đem bọn hắn toàn bộ cho miểu sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.